Chương 1111, sùng vật thủ hạc. Tốt ta, tiểu thảo cũng là một người độc thân chính là thao túng lôi điện phích lịch. Lôi đình đánh xuống tại trên chiến trường, không ngừng mang đi lấy binh sĩ tánh mạng. Tốc độ toàn bộ triển khai, như là một nói ảo ảnh, lấp lóe tại bên trong chiến trường. Bú ố đang không ngừng oanh sát lấy những này phản quân. Càng đánh càng cuồng, càng đánh càng hăng, càng đánh, càng giận bị lít nha lít nhít tinh binh bao quanh. Bú ố liền như là một chỉ mặc áo giáp bỏ cánh cứng rơi vào ổ kiến bên trong. Không ngừng con kiến vọt tới, nhưng là, lại là thượng không đến bú ố, nhưng là, bú ố đồng dạng, đối diện với mấy cái này con kiến, giết chi không hết. Oanh sát một đám về sau, đằng sau, lại là dùng tới một đám, hoặc là, càng nhiều. Đây chính là chiến tranh tất cả mọi người điên cuồng. Giết lục, máu tươi, hò hét cùng ga ho the tờ không ngừng phát tiết lấy hết tha y mò y người ra tính. Thối nguyên thủy giết lục muốn nhìn. Tại loại này điên cuồng phía dưới, mặc dù có người sợ hãi, có người sợ hãi, có người rút lui. Nhưng là, bọn hắn QNZ không có khả năng rời khỏi cái này chiến trường, cái này trận chiến tranh rồi. Bởi vì, tại bọn họ sau lưng, như vậy, đã bị loại này giã tính cùng muốn nhìn sông bất tỉnh đầu não người, lại không ngừng sông lên trước, đem bọn hắn đẩy lên đi. Giết lục, tại bên trong chiến trường, là không cầm được. Trừ phi, có một phương thối lui ra khỏi mà đúng lúc này. Nguyên bản điên cuồng ngoanh sắt lấy những này binh sĩ bụ ổ, đột nhiên dừng lại. Lôi điện bạo phát thân ảnh, nhảy lên một cái, trực tiếp phóng lên tận trời. Rời đi chiến trường, rơi xuống hoàng cung trên tường thành. Đại vương tử điện hạ đối nạ dù tổ, bù ổ cung kính nói nói. Nguyên lai, nạ dù tổ xuất hiện tại trên tường thành thời điểm, bù ổ liền phát hiện. Mà qua cũng đúng, nạ dù tổ căn bản cũng không có một điểm ẩn tàng ý tứ, mà là nên ngang đi đi lên. Bù ổ thoát ly chiến trường. Sở hữu binh sĩ đều là không khỏi vừa loạn. Phía trước còn tốt, nhưng là, người phía sau không biết, hung hăng xông về phía trước. Bên trong chiến trường, lâm vào ngắn ngủi trong hỗn loạn. Thậm chí, còn tạo thành một chút thương vong. Có thể nói những này binh sĩ là đen đủi. Là hắn làm sao xuất hiện? Vốn thẳng lại tại bên trong chiến trường, nhưng là, nhị vương tử bọn hắn vẫn là thời khắc chú ý đến chiến trường biến động. Bú ố lên thành tường, tự nhiên, tại trên tường thành nạ dù tổ. Cũng là bị bọn hắn phát hiện. Hừ, xuất hiện cũng tốt, trực tiếp đem hắn làm thịt, xong hết mọi chuyện. Lạnh hư một tiếng, ngũ vương tử nói nói. Ở chỗ này, có nhị vương tử, tam vương tử, ngũ vương tử. Còn có bọn hắn một chút bộ hạ mưu sĩ tướng quân. Tại ba người vây quét bù ổ thời điểm, bọn hắn liền đã tại cái này hỗn loạn bên trong chiến trường hội hợp. Mặc dù là địch nhân, nhưng là, tạm thời, tại đối mặt bù ổ tình huống dưới, bọn hắn đúng chiến hữu, là đứng tại thống nhất trên chiến tuyến. Không sai, còn đang lo không biết ở nơi nào tìm hắn đâu. Hiện tại hắn vờ ơ y ma mình đi ra, QNZ tiết kiệm được chúng ta một phiên công phu. Tại ngũ vương tử về sau, tam vương tử cũng là nói nói. Nói thì nói thế không có sai, nhưng là, hắn tại trên tường thành, lấy cấm vệ quân thực lực, nghĩ muốn giết hắn, còn thật không dễ dàng. Nhị vương tử. Không sai, phụ hoàng không có lập xuống người kế nhiệm, nói cách khác, hắn liền là đế quốc tương lai hoàng đế. Bù ổ tên kia nói cái gì QNZ sẽ dốc toàn lực bảo vệ hắn. Hừ, thật sự là một cái đi cầu thì vận ra hỏa. Ngũ vương tử cũng là nói nói. Cuối cùng vẫn là lạnh hừ một tiếng, mặc dù ngôn ngữ khinh thường, nhưng là trong giọng nói, lại là tràn đầy hâm mộ ghen ghét hận. Bù ổ chiến lực, tại cái này trận chiến tranh bên trong bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến, đế quốc người mạnh nhất, danh bất hư truyện. Nhưng mà, nạ dù tổ không hề làm gì, liền có thể đạt được dạng này một cái chiến lược, mà bọn hắn lại là muốn đối mặt bù ổ cái này cái địch nhân. Hừ, để cho người ta đem bù ổ tên kia ngăn lại, sau đó, để cho người ta toàn lực đánh giết hắn. Ta cũng không tin hắn có thể tránh qua tất cả tập kích. Lạnh hư một tiếng, nhị vương tử nói nói, ánh mắt chỗ sâu, một nói hàn quang lóe lên. Với hắn mà nói, hiện tại, nạ rủ tổ có thể nói là trở ngại lớn nhất, mà với hắn mà nói, sở hữu ngăn cản ở trước mặt hắn hết thảy đều muốn chém giết. Tốt, cứ làm như vậy đi. Đối với nhị vương tử đề nghị, tam vương tử còn có ngũ vương tử đều không có một chút một kiện. Nạ dù tổ không đơn thuần là đối nhị vương tử trở ngại, đồng dạng, đối tam vương tử còn có ngũ vương tử tới nói, đều là giống nhau. mà giờ này khắc này. Tại trên tường thành Bù Ổ, ngươi nói, ta là hoàng vị người kế nhiệm sao? Nhìn Bù Ổ một chút, Nạ Dù Tô nhàn nhạt nói nói, không phải không có một tia do dự. Bù Ổ trả lời Nạ Dù Tô vấn đề, có đúng không, vợ ơ y ma dạng này, như vậy, ngươi có vì cái gì ngăn cản bọn hắn đâu? Nhẹ gật đầu, đối với Bù Ổ sẽ có, Nạ Dù Tô cũng không có quá nhiều để ý hoàng vị, không có đến một khắc cuối cùng. Không ai nói rõ được sẽ là ai ngồi ở kia cao nhất vương tọa phía trên. Bệ hạ nói qua, không có thể động dụng quân đội lực lượng. Bù Ổ trả lời rất đơn giản. Nhẹ gật đầu, Nạ Dù Tổ đã hiểu rõ. Đồng dạng, nhìn xem phía dưới quân đội, nhìn xem cái kia ẩn tàng ở bên trong nhị vương tử bọn hắn. Nạ Dù Tổ không khỏi nghĩa mai cười một tiếng. Mặc dù bọn hắn nấp rất kỹ, nhưng là, Nạ Dù Tổ muốn tìm được bọn hắn, căn bản cũng không có một điểm khó khăn. Nghĩa mai nhìn lấy bo nở hà nở có lẽ, bọn hắn không cần quân đội lực lượng, còn có thể cùng mình có một hồi. Mặc dù, sau cùng đều là nhất định thất bại, nhưng là, cu nở dê từng có một hồi. Nhưng là, hiện tại, vận dụng quân đội về sau, trực tiếp nhận lấy Bù Ổ bán ngược. Bọn hắn ngây thơ coi là, Bù Ổ tại giúp đỡ chính mình a thật thật là buồn cười. Thật tình không biết, bất quá là bọn hắn mình hành động, đem Bù Ổ cho lui ra ngoài mà thôi. Hiện tại, Nạ Dù Tổ đã biết, Bù Ổ cũng không có duy trì bất kỳ một cái nào vương tử ý tứ, cho dù chính mình cái này đại vương tử cũng giống như vậy. Hắn thấy, tất cả vương tử làm sao đấu đều có thể, nhưng là, liền là quân đội không có thể động dụng quân đội. Rất đáng tiếc, vô luận là nhị vương tử, vẫn là tam vương tử lại hoặc là ngũ vương tử, bọn hắn đều là vận dụng quân đội. Thật sự là một chút bi kịch người a bất quá, Nạ Dù Tổ cũng không có thương tiếc cái gì. QNZ không thương hại bọn hắn. Đơn giản liền là được làm vua thua làm giặc mà thôi. Từ bây giờ bắt đầu, ta chính là cái này đế quốc hoàng đế. Âm thanh rất thanh đa mở không lớn. Nhưng là, Bù Ổ lại là rõ ràng nghe được. Nghe được Nạ Dù Tổ, Bù Ổ trong chớp mắt sắc mặt không khỏi biến đổi. Mới muốn nói điều gì? Nhưng là, Bù Ổ còn chưa kịp nói, liền thấy Nạ Dù Tổ trực tiếp đem một mực ôm vào trong ngực cắt hoàng sắc động vật, trực tiếp bỏ xuống thành tường bên ngoài. Thủ hạc, đem bọn hắn toàn bộ đều giết. Nhàn nhạt tấm thanh, vang lên. Là Nạ Dù Tổ âm thanh, ra bình thản, vẫn là bình thản. Giống như, lấy bên trong chiến trường, lấy thiên quân văn mã, đều dẫn không động được Nạ Dù Tổ tâm tình. Oanh một tiếng oanh minh vang vọng đại trấn, tại chấn động, tại chấn động. Ra nhất kịch liệt hoàng cung còn có ngoài hoàng cung chiến trường, toàn bộ đế đô, đều có thể cảm giác được. Cái kia một trận chấn động đung đưa cảm giác, như là một mực to lớn quái vật từ trên trời giáng xuống một tiếng oanh minh, đại địa hơn 100 mét chấn động phá toái. Hoàng cung thành tường, cái này tại nhị vương tử công thành lợi khí dưới, đều an toàn không hao tổn thành tường. Tại cái này trong chấn động, vờ ơ y ma xuất hiện số nói liệt văn. Đột nhiên 10 mấy mét. To lớn chấn động, vang lên cao cao bu nở đờ ơ tờ, đồng dạng, còn có. Cái kia bao phủ hạt bụi tràn ngập bất quá, trong chớp mắt, hạt bụi liền lui tản. Chỉ gặp một mực to lớn móng vuốt từ cái kia hạt bụi bên trong rũa ra, vung lên, trực tiếp đem cái kia hạt bụi bao phủ xé mở. To lớn vô cùng to lớn 5-60 mét hình thể. To lớn quái vật xuất hiện ở thành tường bên ngoài. To lớn hình thể, các hoàng sắc thân thể, còn có tại kỳ thân bên trên, cái kia tử la lan sắc hoa văn. Nhất trọng yếu là vậy hắn to lớn như là quái vật hóa ly miêu dáng vẻ. Á hạ hạ hạ hạ, ta thủ hạ tới. Càn dỡ có điên ga ho the tờ từ cái kia quái vật trong miệng oanh ra. Chấn động hết tha y mo y người đơn duy nhất âm thanh gào thét, liền tại bên trong chiến trường, nhấc lên một trận cuồng phong. Cuồng phong. Quét sạch toàn bộ chiến trường. Gợi lên lấy cát đá. Thủ hạ không sai, liền là vĩ thú một trong, nhất vĩ, sa chi thủ hạ. Là Nạ Dù Tổ từ mình thống ngự Phật quốc trong không gian thần thụ bên trong chia ra vi thú. Đồng dạng, hiện tại, là Nạ Dù Tổ sủng vật tất cả vi thú đều là.